nghèo khổ và mắc nợ, được gọi khổ ở đời, kẻ bần cùng mắc nợ, thọ dụng bền bị tổn hại, rồi bị người truy lùng cho đến bị trói buộc. Trói buộc vậy là khổ, cho người cầu được dục. Như vậy trong luật thánh, ai sống không lòng tin, không xấu hổ, sợ hãi, quyết định chọn ác nghiệp, sau khi làm ác hạnh, về thân, lời và ý, lại mong muốn được rằng, chớ ai biết ta làm, người ấy khéo che giấu, với thân, lời và ý, làm tăng trưởng ác nghiệp. Tại đây, đó làm nữa, người ác tuệ, ác nghiệp, biết việc ác mình làm, như kẻ nghèo mắc nợ, thọ dụng bị tổn hại. Những tư tưởng khổ đau sanh ra từ hối hận vẫn truy tìm người ấy. Ở làng hoặc ở rừng, người ác nghiệp, ác tuệ, biết việc ác mình làm, hoặc rơi vào bàn sanh, hoặc bị trói địa ngục. Trói buộc này là khổ, bậc trí được giải thoát, an tâm tịnh bố thí. Với vật dụng đúng pháp, gieo cầu may hai đường, tín tại gia tìm cầu, hiện tại được hạnh phúc, đời sau được an lạc. Như vậy tại gia thí tăng trưởng các công đức, như vậy trong luật thánh tín tâm được an trú. Có xấu hổ sợ hãi, có trí bảo hộ giới, bậc ấy trong luật thánh được gọi sống an lạc. Được lạc không vật chất, an trú trên tánh xã, từ bỏ năm triền cái, thường siêng năng tinh cần, chứng thiền định nhất tâm, thận trọng giữ chánh niệm. Biết như thật là vậy, đoạn diệt mọi kiết sử, hoàn toàn không chấp thủ, chơn chánh tâm giải thoát. Với chánh giải thoát ấy, nếu trí như vậy khởi, bất động ta giải thoát, đoạn diệt hữu kiết sử. Trí này trí tối thượng, lạc này lạc vô thượng, không sầu không trần cấu, được an ổn giải thoát. Trạng thái không nợ này được xem là tối thượng. Tiếp theo là cái kinh gì ta? Kinh tiếp theo là cái kinh 45. Kinh 45. Cái kinh này nó hay, là không có tả nổi luôn. Kinh nào cũng hay, nhưng mà kinh này là bà con cư sĩ là dứt khoát phải nhớ kinh này. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần ở trong đời này, cái tiêu chuẩn mà gọi là hạnh phúc nó nhiều lắm, nó nhiều cách nói. Nói từ cách một á, là cái người có được cái gọi là đi, gọi là có đủ điều kiện giáo dục, đi lại, truyền thông, y tế. Tôi nhắc lại, giáo dục có đủ điều kiện giáo dục có nghĩa là có khả năng đủ tài chính để và sức khỏe, tài chính và sức khỏe cùng trí óc, tài chính sức khỏe bị đi trí óc để đi vào đại học, rồi sau đó là có đủ khả năng nuôi một người khác để vào đại học, thì tôi gọi đó là cái điều kiện về giáo dục. Điều kiện về y tế có nghĩa là từ cái chuyện nhổ răng cho đến cái chuyện đi bệnh viện mổ xẻ, cái vấn đề tài chính không làm cho mình mệt, đó là gọi là điều kiện y tế. Điều kiện truyền thông có nghĩa là mình không có bị gọi là ở trong một cái chỗ mà các thông tin bị bưng bít, coi internet bị tường lửa dày đặc, tức là không được, phải có khả năng là có điều kiện về thông tin, thế giới có cái gì mình có thể biết được cái đó, tiếp cận được cái đó. Và cái thứ tư đó là điều kiện về đi lại, có nghĩa là mình không có nhìn cái hình chiếc máy bay mà ước ao, không nhìn cái chiếc cruise du thuyền mà ước ao, không nhìn cái chiếc trực thăng mà ước ao, không nhìn mấy cái chiếc cano mà ước ao, không nhìn chiếc xe hơi mà ước ao, không nhìn chiếc xe hai bánh mà ước ao. Bởi vì sao? Vì tất thảy cái điều kiện tài chính mình giàu có nghèo cái mấy, nhưng mà những cái thứ đó nó không phải là cái thứ mình ước ao. Thì không có chân trời, không có phương tiện nào để mình ước ao, và cũng không có cái nơi chốn nào mà mình ước ao, bởi vì muốn đi đi. Như vậy thì một cái người hạnh phúc là cái gì? Nói theo tiêu chuẩn hiện đại là tối thiểu phải có bốn cái này: điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện truyền thông và điều kiện đi lại. Đó là một cách nói, đó là cách nói của hiện đại. Còn cách nói thứ hai, đời sống hạnh phúc là cái gì? Đó là tránh được bốn cái sau đây, năm cái sau đây. Một là không có bị nợ, hai là không bị bệnh, ba là không có oán thù đặc biệt với ai, và thứ tư là không bị vấn đề pháp luật. Đó là hai cách nói nha. Cách nói thứ nhất là người có đủ cái điều kiện giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Cách nói thứ hai là một người không có bị mắc vào nợ nần, bệnh hoạn, pháp luật và tù oán. Không có bốn cái này là ok. Đó, tại sao tôi đánh một cái dòng xa để tôi mới quay lại bài kinh này được. Thì ra cái nợ nần, nếu quý vị biết, nó cũng là một cái gọi là hiểm họa, một cái khổ nạn trầm luân. Nhớ nha, cái nợ nần đó. Cái nợ nần nó là một cái hiểm họa trầm luân khổ lắm. Ở đây ai từng mắc nợ thì biết, nhất là mà mắc nợ ba cái đám mà Hồng Kông nó kêu là công ty tài vụ, còn Việt Nam mình kêu là cái đám mà cho vay nặng lãi, nó mệt lắm. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng một trong những cái khổ lớn nhất của người cư sĩ tại gia đó là mắc nợ. Và ngài nói rằng cái nợ nó không có ghê đâu, cái nợ tâm linh mới ghê. Cái nợ tâm linh là sao? Đây ngài mới nói nè, mắc nợ là một cái khổ. Tiền lãi của chủ nợ là một cái khổ. Bị người ta gọi là đốc thúc hối hoài cũng là cái khổ. Mà mình trốn nợ nó bị người ta truy đuổi là cũng là một cái khổ, và bị mà chúng nó tóm được rồi là cũng khổ nha, cũng khổ. Ngài kể cho mình nghe chi tiết, mình mới đọc mình cũng ủa sao mà ngài nói chi ly chi, nhưng mà trước đây ngài mới cho mình thấy tại sao mà ngài nói chi ly. Ở đây nợ ở đây đó là tượng trưng cho cái gì? Cho cái thiện pháp. Người nghèo ở ngoài đời nó nhiễu này nghĩa đen, đó là thiếu tiền. Nghèo nghĩa là người không có tiền. Còn người trong đạo á thì nghèo ở đây nghĩa là không có thiện pháp. Cái người không có thiếu tiền là phải đi vay nợ. Mà khi vay như vậy là mình khổ đủ thứ hết, khổ vì tiền lãi, khổ vì là bị chủ nợ đốc thúc, khổ là vì là trốn nợ không được. Sống ở trong phập phòng lo sợ, đêm ngủ nghe chó sủa, gõ cửa đều rung. Rồi cuối cùng đó là chủ nợ mà nó nắm được mình rồi rất là phiền nha, siết của siết người nha. Rồi ở đây ngài dạy rằng một người mà không có các cái biện pháp sau đây thì cũng gọi là một con nợ, một con nợ thâm hậu nha, một con nợ ngặt nghèo. Thứ nhất là gì ta? Thứ nhất là không có chánh tín. Không biết Trung Trung còn nhớ chánh tín không? Trong đây kêu tắt là niềm tin, nhưng mà chỗ này mình phải hiểu là chánh tín. Chánh tín nghĩa là niềm tin và cái lẽ thiện ở đời. Tin là làm ác bị khổ, làm thiện được lành, được quả lành. Tin rằng ở đời này có kẻ tu hành tới nơi tới chốn, chứng thánh không còn sanh tử. Tin rằng mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Tin rằng chỉ có đời sống chánh niệm mới thật sự là an lạc hạnh phúc. Tin rằng chỉ có buông bỏ mới được an lạc hạnh phúc. Tin rằng chỉ có tỉnh táo, chỉ có hiểu biết mới an lạc hạnh phúc, còn ngoài ra là chỉ là cạm bẫy thôi. Nhớ, đó gọi là chánh tín. Tin được những điều như vậy gọi là chánh tín. Cái điều thứ hai nữa là có tàm và có quý. Tàm ở đây có nghĩa là biết thẹn, biết thẹn với cái điều xấu. Quý đây là biết sợ khi mà làm chuyện xấu, sợ thẹn. Biết thẹn đây là sao ta? Là biết nghĩ về mình, người như mình mà đi làm chuyện đó, hoặc là mình là người của một cái tập thể, của một cái đoàn thể, của một cộng đồng, của một cái đất nước, của một dân tộc như vậy đó, mà mình tại sao mình làm chuyện đó. Cho nên cái thẹn này nó có hai, nghĩ về mình hoặc là nghĩ về người để mà thẹn. Cái thứ ba đó là có cái quý. Quý ở đây có nghĩa là biết sợ. Sợ đây có bốn, tức là sợ mình phải bị, nếu mình làm này mình sẽ bị cắn rứt lương tâm, sợ bị tiếng đời, sợ pháp luật trừng trị, và cuối cùng là sợ khổ báo tương lai. Khổ báo nghĩa là cái quả xấu trong kiếp sau á nha. Bốn cái này cộng lại gọi là quý. Như vậy đầu tiên là có chánh tín nè, đây là gọi là người giàu có. Thứ hai là có tàm quý, là người giàu có. Thứ ba là có tinh tấn, cái này mới mệt. Có nhiều người họ biết giáo lý, hiểu giáo lý, nhớ giáo lý, nhưng không đủ siêng để hành trì giáo lý. Cho nên cái tinh tấn nó rất là quan trọng, phải được kể riêng ở đây nha. Anh hiểu biết đủ thứ, anh ngon lành lắm, tôi biết anh ok lắm, anh là anh đi dạy người ta được, nhưng mà về cái khoản riêng tư đó thì anh không có đủ siêng. Anh không có đủ siêng, anh khoái ngủ nướng, anh khoái lê la, anh khoái tung tăng, đó là thiếu tinh tấn, nhớ nha. Rồi tiếp theo là không có trí tuệ. Có nghĩa là anh có thể là một cái người có tàm quý, có siêng năng tu hành, có niềm tin đó, nhưng mà anh không có trao dồi ba trí. Đó là gì ta? Văn tư tu. Trí văn đó là nói theo thời bây giờ là đọc và nghe. Đọc, nghe và ghi chép, đó gọi là trí văn, nhớ nha. Đọc, nghe, ghi chép gọi là trí văn. Đọc, nghe, ghi chép đó là trí văn. Còn thứ tư đó là gặm nhấm thấm thía tiêu hóa với riêng mình những thứ mà mình đã đọc nghe về ghi chép. Còn cái trí tu nó gồm có hai, đó là chỉ và quán. Chỉ ở đây có nghĩa là chứng đắc thiền định và thần thông, gọi là chỉ. Còn quán ở đây nó gồm có ba, biết nói còn nhớ không, không sao, có ghi âm rồi đâu có nghe nghe không. Có nghĩa là chỉ đó thì gồm mình ám chỉ cho các cái tầng là thiền định và thần thông. Còn là quán nó gồm có ba, nó gọi là cái thứ nhất đó, gọi là gì ta, cái thứ nhất gọi là nha taparinya. Nha taparinya có nghĩa là biết rõ nè, cái này là danh nè, cái này là sắc nè, cái này là tham lam sân si nè, đó ngã mạn, biết rõ cái này là danh, này là sắc, biết rõ cái này không phải là cái này, cái này không phải là cái kia không phải là cái này, gọi là trí phân biệt danh sắc đó. Chứ hồi đó giờ mình không có học đạo, mình cứ nói tôi đau không mà cái chữ tôi này nó rất là mơ hồ. Cứ tôi đau, tôi buồn, tôi vui, tôi thiện, tôi ác, tôi tu hành, tôi đau khổ, tôi hạnh phúc. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi, thì có cái trí đầu tiên gọi là nha, tâm tạo là nhà, nghĩa là biết rõ. Đau nó gồm có hai, thể xác của tôi đang có vấn đề, nhưng mà tôi đang sống, nhưng mà nói cho rốt ráo là cơn đau thể xác đang có mặt, nhưng mà về tâm linh á thì chánh niệm trí tuệ cũng đang có mặt đó, biết rõ như vậy. Cơn đau thọ khổ đang có mặt, nhưng mà đó, chánh niệm và trí tuệ cũng đang có mặt, đó là phân biệt danh sắc đó, biết rõ danh sắc là nha ta bà định nha. Cái thứ hai nữa đó gọi là tirana parinya, có nghĩa là biết rõ tam tướng chính là danh sắc và danh sắc chính là tam tướng, có nghĩa là mọi thứ ở đời này đều là vô ngã vô thường, mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi, nhớ nha. Cái trí thứ nhất là phân biệt danh sắc, cái trí thứ hai đó là biết rõ rằng tam tướng và danh sắc vốn không có rời nhau, ở đâu có tam tướng ở đó có danh sắc, ở đâu có danh sắc ở đó có tam tướng, nhớ như vậy. Và danh sắc và tam tướng không rời nhau. Rồi tiếp theo là trong cái trí thứ hai này, nó lúc đầu hành giả thấy đó các thứ đang có mặt, tiếp theo hành giả thấy các thứ đang biến mất, và bước cuối cùng hành giả thấy rằng các thứ vừa biến mất. Biết Trung Trung còn nhớ này không ta? Tôi nhắc cái này không biết là bao nhiêu lần mà Trung Trung cứ bơ bơ, cái này quan trọng lắm. Có nghĩa là cái trí thứ hai này nè, nó quan trọng lắm. Một là lúc đầu mình thấy rằng thiện ác buồn vui đang có mặt. Bước thứ hai, thiện ác buồn vui đang biến mất. Và bước thứ ba, thiện ác buồn vui vừa biến mất. Những gì mình thấy được có nghĩa là nó vừa biến mất. Tới cái mức tới nơi như vậy đó quý vị à. Mà mấy cái chỗ này là chỗ quan trọng, trong râm mình nó đơ ra uổng ghê luôn. Cho nên đó là cái này là 55 là phải đi, nói riết không biết là đi kiểu gì nữa, là vô rừng hay là tắt thở không biết. Nhớ cái này. Cái bước 2, cái trí tuệ quán 2 nó gồm có 3 bước như vậy. Cái trí tuệ 2 gọi là tirana-parinya, có nghĩa là nhận diện được tam tướng chính là danh sắc và danh sắc chính là tam tướng nha. Tụi nó không có rời nhau. Hồi đầu mình còn thấy tôi thiện, tôi ác, rồi sau đó cái mình mới thấy rằng đây là danh, đây là sắc. Nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy danh sắc và tam tướng nó là một. Là sao ta? Cái đang vô ngã vô thường này nó chính là danh sắc, mà cái danh sắc này nó chính là tam tướng. Cái tam tướng không có rời danh sắc, mà danh sắc không có rời tam tướng, nhớ cái đó. Phải thấy như vậy. Và ở cái bước hai này mình có ba bước, ba step. Một là thấy thiện ác buồn vui đang có mặt. Tiếp thứ hai nữa là thiện ác buồn vui đang biến mất. Và bước cuối cùng là thiện ác buồn vui đang là vừa biến mất. Đó là trí là tirana parinya. Và cái thứ ba, trí một ở nhà ta parinya thì dịch là sơ chứng. Sơ chứng. Cái trí thứ hai đó gọi là tirana parinya, tôi dịch đó là thực chứng. Cái trí thứ ba là paha naparinya là liễu là kết thúc, liễu chứng. Có nghĩa là sao? Khi mà mình có đủ duyên lành ba la mật thì ngay cái lúc mà mình thấy mọi thứ nó vừa biến mất, tức là mình nhìn vào cái thân tâm của mình chỉ thấy mọi thứ nó vừa biến mất. Cái mà mình thấy nó là niềm vui thì nó cũng là vừa biến mất, cái nó là nỗi buồn nó cũng vừa biến mất, rồi một cái buồn khác nó tiếp nối, một cái vui khác nó tiếp nối, một cái thiện khác nó tiếp nối, một cái ác khác nó tiếp nối. Mình cứ tưởng nó là một giây, nó là một line, một chuỗi sai bét. nó lúc đầu mình thấy nó là light, sau đó là spot là đốm, và cuối cùng thấy nó là dot. Light, spot và dot. Dot nghĩa là mình chấm thôi. À, thấy mọi thứ mình thấy được nó là nó đã kết thúc rồi, nó vừa biến mất. Khi mà thấy như vậy thì đi đến cái giai đoạn 3 đó gọi là liễu chứng, có nghĩa là không còn có một cái điểm tựa nào để mà mình có thể cầm nắm, ôm ghì siết chặt để mà thương thích hay bất mãn. Biết có hiểu này không ta? Alo, có hiểu cái này không? Ừ. Có nghĩa là khi mà mình thấy mọi thứ nó vừa kết thúc, vừa kết thúc, vừa kết thúc, mà thấy ở đây không phải là do nhớ lại là giảng, nhưng mà mình nghe không nhớ, phải nhớ là do cái dòng chữ mình đọc, mà thực sự mình thấy như vậy, tức là cái gì mình nhìn được nó làm ra biến mất. Và tôi nhắc lại lần nữa, cái tâm bất thiện khi bị nhận diện thì nó lập tức biến mất. Vì sao? Là vì một lúc không thể có hai tâm được. Cho nên khi mà mình thấy rằng tâm bất thiện đang có mặt đó, thì thật ra lúc đó nó vừa biến mất. Vì sao? Vì nó phải có cái tâm thiện để nhìn thấy cái tâm bất thiện đó. Mà vì tâm thiện với tâm bất thiện nó khác dấu. Tâm thiện là dấu dấu cộng, mà tâm bất thiện là dấu trừ. Cộng với trừ thành trừ. Cho nên khi mà mình nhận diện được tâm bất thiện đang có mặt, thì tự nhiên đó là cái tâm tâm nhận diện lúc nào cũng phải là tâm lành. Lên nhớ nha. Tâm nhận diện luôn luôn là tâm lành, bởi vì nó là chánh niệm và trí tuệ mà. Ừ. Cho nên tâm nhận diện luôn là tâm lành. Hễ tâm lành mà nó nhìn ra cái bất thiện, có nghĩa là bất thiện lúc nó phải biến mất. Nhưng mà ngược lại, cái tâm thiện đó, khi mà nó được nhận diện, nó dĩ nhiên nó cũng chỉ tồn tại trong một sát na rồi nó biến mất. Nên nhớ nha, không có cái gì trên đời này tồn tại quá một sát na. Nhưng mà ở đây có một sự khác biệt rất là lớn giữa tâm thiện và tâm bất thiện ở chỗ này. Đó là khi mà cái tâm bất thiện mà nó bị nhận diện thì nó mất. Nó mất và nó nhường chỗ cho tâm thiện. Nhưng mà khi mà cái tâm thiện mà nó được nhận diện đó thì sao? Thì theo luật nó cũng vẫn sanh diệt trong từng giây, trong từng sát na. Nhưng mà nó biến mất đây là do cái luật sanh diệt, chứ không phải là nó không còn cái điều kiện để nó có mặt. Nếu các vị có hiểu được này không? Đó. Chính vì cái tâm thiện mà mình nhận diện á, nó là tâm lành. Và cái tâm mà nhận diện nó cũng tâm lành, mà cộng với cộng nó là cộng, nó cùng dấu mà quý vị, nó cùng dấu, nhớ nha, nó cùng dấu. Trong khi đó trừ với trừ á, nó cũng là cộng đó, nhưng mà có một điều là sao, không bao giờ có chuyện mà mình quan sát cái tâm bất thiện bằng cái tâm bất thiện á, chỉ nó không có, nhớ nha, nhớ cái đó. Mình chỉ có lấy tâm bất thiện mà bất mãn trong tâm bất thiện thì được. Ừ, tại sao tôi giận, tại sao tôi ngu quá, tôi bị cái bà đó gạt đó, ví dụ như vậy. Tại sao tôi thương con nhỏ đó trời đó, thì nó lấy là cái đó là lấy bất thiện nhìn bất thiện, nhưng mà cái đó không gọi là quán chiếu, mà cái đó là đang gọi là đang sống ngu, đang sống chìm sâu trong bất thiện. Còn cái gọi là quan sát nhận diện phải là tâm thiện, nhớ nha. Ừ. Thì như vậy đó gọi là trí tuệ đó, trí tuệ trong biện pháp là như vậy đó. Cái là buổi đầu á là mình chưa biết đạo thì sống theo người ta, theo cái mình thích. Tới thì biết đạo rồi đó thì sống theo cái thiện, lắm cái ác. Chưa biết thì lắm trốn khổ tìm vui. Chưa biết đạo trốn khổ tìm vui. Biết đạo rồi thì trốn ác mà tìm thiện. Biết thêm bước nữa thì thiện ác buồn vui chỉ là cái để mình nhìn thôi. Đó, nó gọi là trí tuệ. Rồi, cuối cùng đó là không có tam nghiệp bất thiện. À, không có tam nghiệp bất thiện có nghĩa là thánh thì khỏi nói, bây giờ nói phàm, hạn chế tối đa thân nghiệp bất thiện, không làm cái gì hại mình hại người, không làm cái gì cho mình và người bị đau khổ. Khẩu nghiệp là không nói cái gì mà làm cho mình hoặc là người bị đau khổ. Và ý nghiệp có nghĩa là không có dung dưỡng duy trì những cái suy tư, những cái suy nghĩ gì mà hại mình hại người, làm cho người, làm cho mình đau khổ, nhớ nha. Thì trong trường hợp đó đó thì được gọi là tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh. Còn kể ra sát sanh trộm cắp đó là kể để cho quý vị hình dung thôi nha. Chứ còn tất cả cái hành động lớn bé nào mà nó khả dĩ phương hại đến mình và người khác đều được gọi là thân nghiệp. Tất cả những câu nói, những phát biểu, những phát ngôn nào, những câu chữ nào mình viết xuống cũng kể là khẩu nghiệp. Nhớ nha, trong đó mình nhớ cái đó nha. Những gì mình làm bằng tay, bằng chân, bằng thân xác thì đó được gọi là thân nghiệp. Nhưng mà những gì mình nói và viết đều được kể chung là khẩu nghiệp. Bởi vì sao? Vì tôi viết tuy là viết bằng tay, nhưng mà nó chở của đó là ngôn ngữ truyền thông, tín hiệu thông tin, ngôn ngữ truyền thông. Không biết các vị có hiểu không ta? Ghi lại giùm tôi đi: tín hiệu truyền thông, ngôn ngữ thông tin. À, tín hiệu truyền thông, ngôn ngữ thông tin. thì dầu mình nói hay là viết đều là ra chữ hết đó. Cho nên khẩu nghiệp ở đây gồm có những gì mình viết và những gì mình nói. Chứ nhiều người họ hồn nhiên họ nói viết bằng tay, nhưng mà tay là thân nghiệp sai bét. Cũng giống như là cái lưỡi của mình á, mình đang ăn á, mà mình biết đắng cay mặn ngọt, đó là thiệt thức. Nhưng mà khi mình cắn trúng cái lưỡi mà lưỡi nó đau thì đó là thân thức nha. Nhiều người không biết cái này, là lưỡi, cái lưỡi đau là thiệt thức sai bét. Cái thiệt thức nó chỉ có cái vai trò nhận diện các cái taste, các cái vị thôi, nhớ nha. Đó. Còn khi mà cái lưỡi nó bị đau, nó bị rát, bị tê đó, à, thì cái đó là thân nghiệp, à, làm ơn nhớ dùm cái này. Chứ còn mà lâm ơn cái này cũng bị, mình tưởng thân cái này là cái bàn tay, làm bằng tay thì gọi là thân, nhưng mà không. Khi mình viết xuống cái gì đó, đó là khẩu nghiệp. Bởi vì nó đang chuyên chở trên đó những cái tín hiệu thông tin bằng từ ngữ. Thay vì mình cho người khác biết bằng cái lưỡi, bây giờ mình cho người khác biết bằng cái chữ. Thay vì cho người khác biết bằng âm thanh, bây giờ cho họ biết bằng mấy cái nét chữ, bằng những hình vẽ, nhớ nha. Rồi. Như vậy là tiếp theo đó, ngài nói một cái người mà có được 7-6 cái này nè thì được gọi là người giàu, mà người không có được 6 cái vừa kể đó, đó là chánh tính, là cái gì nữa, là tàm quý là 3, tinh tấn là 4, trí tuệ là 5, à, tam nghiệp thanh tịnh là 6. Người mà không có 6 cái này đã được gọi là người nghèo, mà cái người được gọi là người mắc nợ. Mà cái người mắc nợ thì họ bị cái gì ta, là họ bị tiền lời nè, rồi họ bị chủ nợ đốc thúc, chủ nợ truy đuổi, chủ nợ giam cầm bắt bớ. Thì nghe nói rằng một người mà không có 6 cái thiện pháp vừa kể đó cũng bị y chang như vậy. À, chuyện thứ nhất là sao ta, chuyện thứ nhất là bản thân cái chuyện mà họ thiếu cái thiện pháp đó là cái nợ, là bởi vì kiếp sau sanh họ lấy cái gì họ xài, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái người mà mắc nợ, họ phải trốn, trả không được họ phải trốn nợ, họ phải trốn cái sự truy đuổi đó. Thì ở đây một cái người mà thiếu 6 cái này nè thì luôn luôn họ sống trong tình trạng lén lút, y như người ta trốn nợ vậy đó. Là sao ta, trong đây ngài nói rất là rõ, người mà thiếu 6 cái này luôn luôn sống ở trong cái sự lén lút là sao, đi ra đám đông e ngại thẹn thù, e ngại ngại ngùng đó. Luôn luôn sống trong tình trạng sợ người ta phát hiện, y như người con nợ mà bị sợ chủ nợ phát hiện, truy đuổi, tìm ra dấu vết vậy đó, y chang như vậy nha, y chang như vậy. Rồi mình mắc nợ thì mình sợ cái gì ta, mình mắc nợ thì mình sợ người, mình mắc nợ thì mình sợ chủ nợ đốc thúc. Thì cái người mà thiếu 6 thiện pháp mình rất sợ nghe pháp, rất sợ bị nhắc nhở. À, điều đặc biệt ở đây lý do tại sao trên ngày kể chi tiết, để xuống đây ngày mới có cái cơ hội để mà ngày giải thích. À, con nợ sợ chủ nợ đốc thúc, hối thúc, thì cái người mà bất thiện họ rất là ngại nghe pháp, họ rất là ngại bị người khác nhắc nhở, và xem nó giống như là chủ nợ mà đốc thúc trả nợ vậy đó. Rất là ngại. Trong khi nếu mà mình là người có tu tập đó, mình nghe pháp mình vui lắm, mình thích lắm. À, là mình trao dồi thêm cái mà mình đã có và mình bổ sung cái mà mình bị thiếu đó. Đối với người mà có tu tập họ hạnh phúc, nhưng mà cái người không có tu tập họ nghe cái pháp họ ngại lắm. Ví dụ bây giờ tôi nói quỵt tẹt ra, cái tánh mình là bụng xỉn, mình nghe người ta nói gì bố thí mình nhột lắm, cái tánh mình nóng nảy, mình nghe nói về tâm từ đó mình khó mà chấp nhận lắm. Vì tin tôi, đi dạy học thuyết pháp thì gặp họ tìm đủ cách hết á, họ tìm đủ cách để họ bảo vệ cái nóng tính của họ. Ví dụ như họ nói là mình không lên tiếng thì nó sẽ làm tới, rồi mình nhịn có nghĩa là nhục, vì tùm lum hết. Tại sao họ khi mà mình bất thiện đó, mình khó chấp nhận cái chánh pháp là quý vị, khó. Cho nên đừng có trách tại sao mình người Việt mình sợ kinh cắn, là tại vì suy giáo lý mình có, thì cái nội hàm tu tập mình cũng nghèo. Mà khi mà nội hàm tu tập nó bị nghèo đó, mình cầm cuốn kinh lên, một là mình không có hiểu, hai là mình cứ nhột, và thứ ba là mình thấy nó xa lạ, nó rất là xa lạ, cái vị biết không, nó xa lạ lắm. À, cảm lên thấy giống như ngài nói cái gì trên trời mắt mới gì mình hết. Nhưng mà tôi xin thề đọc với bà con, không có cái kinh nào mà ngài nói mà không có bệnh động trên, kinh nào cũng vậy. Ngay cả cái kinh mà ngài nói về 4 tầng thiền đi, à, là cũng ngài nói về mình đó. Nói mình là sao ta, sơ thiền, nhị thiền là sao, là còn sống ở trong cái tầm tứ, mà tầm tứ là một cái kiểu nhận thức thô thiển, còn sống bằng tâm thức thô thiển thì gọi là chưa khác. Rồi tới cái tam hiền là lìa được hỷ, có nghĩa là cũng lìa được ưu. Để ai mà còn thích vui đó thì người đó còn sợ buồn đó. Rồi cái tứ từ tứ thiền đó là lìa lạc nên cũng hết khổ, nghĩa là kẻ nào đó mà còn dính líu còn dây dưa ở trong cái hạnh phúc thì kẻ đó không có lìa được đau khổ. Đó là cái luật chung, đó là cái giá phải trả cho cái cõi trầm luân, nhớ nha. Đó, và một lúc rồi mình thấy thêm một chuyện đó, khi người nói về bốn thiền thấy có phần mình trọng á, người đang nói còn người nhắn nhắc về mình trọng á, người ta cái chuyện ta đắc thiền là chuyện của người ta, nhưng mà mình nghe người giảng đó mình phải nghĩ về mình à, thì ra hễ còn tầm tứ đó là cái nghĩa là còn có cái kiểu suy tư thấp kém thô thiển, còn có hỷ là còn có ưu, còn có lạc là còn có khổ, và sao ta ở một cái mức độ nào đó thì chưa chắc thánh đó nha. Hành giả cũng thấy rằng thế giới này nó chỉ đáng để cho mình sống thọ xả, thế giới này không có gì để anh vui, thế giới này không có gì để anh buồn, thế giới này không có cái gì là khổ, không có gì lạc, thế giới này là nó chỉ đáng để cho mình sống bằng thọ xả thôi, nghĩa là bằng cái sự lãnh đạm thờ ơ nha, trong một sự chín mùi của tâm thức, của kiến thức và của nhận thức, thì người ta không còn cơ hội để mà gọi là buồn và vui như là trước đây nữa, tin tôi đi nha. Ở trong một cái điều kiện chín mùi của tâm thức, nhận thức và ý thức, người ta không có, không có thích nữa. Cái người điềm đạm là vì họ không thấy được cái gì mà đáng giận đáng vui ở ngoại trần, họ mới có thể điềm đạm được, họ mới có thể làm chủ được cảm xúc, nhớ nha. Cho nên ở đây đó, ngài nói rất rõ, người thiếu sáu cái thiện pháp vừa kể đó chính là một con nợ lớn. Và đã là con nợ thì sao ta, sợ tiền lãi, bởi vì thiện pháp mình thiếu càng lâu á thì cái giá mình trả càng lớn, nhớ nha. Cái ác pháp càng nhiều, ác cái thiện pháp càng ít á, thì cái giá mà mình trả nó càng lớn. Đó là nói thì nghĩa bóng, còn nói thì tối thì nghĩa đen là sao ta, nghĩa bóng là vậy đó, nói thì nghĩa bóng là ác nhiều thiện ít là chúng ta phải trả cái giá rất là lớn, còn nói thì nghĩa đen một cái hành động mà sát sanh đó, nhỏ xíu xíu xíu nó cho cái quả không biết bao nhiêu ngàn lần. Thí dụ như bây giờ mình đập con mối, con gián, con ruồi, con muỗi nha, thì nó nhỏ xíu xíu xíu nó chừng gram thôi à, và nó chết đi trong cái thân phận của một cái con sinh vật không đáng gì nha. Nhưng mà tới phiên mình lại khác, cái lúc mà quả nó trổ rồi, nhiều khi mình làm mình mới lên ngai vua, mình mới vừa đậu hoa hậu, mình mới vừa lấy cái bằng tiến sĩ bác sĩ, mình mới vừa có được một cái tin vui thì lăn đùng ra mà chết, tại vì cái đau chưa mà nhiều ngàn lần như vậy. Cho nên cái bất thiện luôn luôn bắt mình phải trả giá, là chỗ đó trả giá nó đắt nha. Rồi tiếp theo là sợ đốc thúc, có nghĩa là con nợ thì sợ chủ nợ đốc thúc, còn cái người không có tu thì sợ nghe người khác nói chánh pháp. Sợ những chánh pháp, và đó cái con nợ nó trên cái con đường mà gọi là trốn lánh chủ nợ đó, họ phải gánh chịu bao nhiêu khổ nạn, thì cái người mà quá nhiều ác pháp thì trên cái đường trầm luân họ phải gánh chịu bao nhiêu là khổ nạn, và cuối cùng con nợ mà bị chủ nợ mà nó tóm được rồi nó là banh xác. Thì ở đây cũng vậy, mỗi lần cái người ác đó mà họ bị một cái quả xấu nào đó là coi như tiêu, vì cái quả xấu nó đẩy xuống địa ngục bàn sanh na tu la ngạ quỷ, vì cái quả xấu đó, nó làm cho mình coi như đầu óc mụ mị không nghĩ được gì hết. Tôi thưa thiệt với bà con trong rung, tôi nói thiệt, ngày xưa đó tôi sợ luân hồi đó, là tôi sợ bị đọa, sợ bị nấu trong chảo, sợ bị cắt khúc cưa đôi, sợ bị móc mắt mổ bụng chà giấy nhám nặng muối tiêu chanh rác lắm nha. Nhưng bây giờ có một cái mà tôi rất là sợ đó, là bị sợ rằng sanh làm cái con gì đó mà không biết cái chi hết, là coi như cái đường luân hồi thăm thẳm đó, nhớ nha, thăm thẳm luôn. Tôi có nói hoài con Oster, con Hào và bà con trong rung có hiểu tại sao ông sợ cái con đó, làm sao không sợ quý vị, bị nấu ở trong chảo dầu địa ngục thì sợ thiệt, làm heo làm bò 4 giờ sáng bị lùa đi vô cái chuồng để người ta xẻ thịt đó, là cũng sợ thiệt, lùa vô cái lò thịt đó, cái lò lò mổ đó, để giết thịt đó, thì sợ thiệt. Nhưng mà nó làm cái con trùng ở dưới đất sâu đó, làm những cái loài này yếm khí, biết trùng rùm biết yếm khí không ta, alo ai biết chúng tôi chỉ yếm khí đi, Yếm khí là mấy cái con mà nó ở mấy cái vùng, mấy cái lớp địa tầng mà thâm thẳm nhiều mưa đó. Coi như yếm đây có nghĩa là chán đó, ghét khí, đây là oxygen, nghĩa là ở những cái khu vực, ở những cái chỗ sâu mà coi như oxygen rất là hạn chế. À, mà nó ở được đó là coi không, gọi là ánh nắng mặt nắng gió mưa sương là không tới dưới đã đành rồi, mà đến cái không khí cũng hiếm nữa quý vị, không là lọt vô đó rồi là coi như ngàn năm máy bay, coi như là 10 năm tái ngộ luôn cũng đã khó đó, chứ không phải ngàn năm tái ngộ là khó nha. Rồi yếm khí tỷ tới đó mà mới teo đó nha. Đó, luân hồi là ở cái chiêu đó, ở cái chiêu mà gọi là đây là lúc mà mình trả giá đó, coi như là mình cứ sát sanh trộm cắp, mình cứ đi săn bắn câu cá lừa đảo lật lọng lưng leo, rồi có một ngày mà lọt xuống đó rồi đó là coi như cái cửa lên là coi như đóng chặt đó. Tôi nhớ tay có câu rất là hay: khi cơ hội không gõ cửa anh thì anh làm ra cánh cửa khác. Cái câu rất là hay: khi cơ hội không gõ cửa mình thì mình mới có khả năng làm ra cánh cửa khác. Đó, ở đây là sao? Có nghĩa là nếu bây giờ mình bị quả xấu, mình bị thiếu tâm lâm hết thì thôi, rồi bây giờ mình làm mình không có được sắc tài tình danh lợi tiếng tâm quyền lực tình cảm gõ cửa thì thôi, bây giờ mình phải làm cánh cửa khác. Là sao ta? Là có nghĩa là tuy mình là con nợ nhưng mà mình phải là vung bồi thiện pháp để có một con đường mới mà đi, chứ không có đi theo con đường nợ nữa. Bởi vì cho nên đó, trên đời này có trong kinh kể rất rõ, có những người thiện ác bằng nhau, tức là họ cùng một lúc họ vừa sống thiện mà vừa sống ác, vừa hưởng quả lành là vừa hưởng quả khổ. Có những người thiện ác bằng nhau, có người thiện nhiều hơn ác, có người ác nhiều hơn thiện, và có hạng cuối cùng đó là vị la hán không thiện không ác. Cái hạng này là cả nhiều trên mây mà đừng nhắc tới đây nha, cái ngày không còn thiện ác. Bởi vì các ngài thấy rõ rằng mọi cái thiện ác buồn vui đều là sanh diệt, đều là mệt mỏi. Và khi mà mình các ngài nhận thức được vấn đề một cách triệt để như vậy thì các ngài không còn cái tâm tư, cái hứng thú để mà lánh ác thành thiện nữa. Các vị A-la-hán nhớ nha, vị A-la-hán không, các vị nhớ, các vị A-la-hán không còn cái ý thức là lánh ác thành thiện nữa, bởi vì các vị chán cả hai, chán một cách triệt để đó, chỉ còn lánh cái này mà tìm cái kia thì chưa phải A-la-hán. À, mình chưa biết tu thì mình chỉ là chạy theo cái mình thích thôi. À, rồi tới tức là chạy theo cái mình thích, nghĩa là biết chạy theo quả lành thôi, nhớ nha, biết chạy theo quả lành thôi, biết tu rồi thì chạy theo cái nhân lành thôi. Nhưng mà tu thêm chút nữa thì thấy nhân lành quả lành, nhân ác quả ác đều là đáng sợ như nhau. Vì sao? Vì hễ mà còn sinh tử luân hồi á thì gặp cái quả ác thì khỏi nói rồi. Rồi nhân ác cũng khỏi nói luôn, bởi nhân ác nó tạo ra quả ác, nó đưa mình đi xuống cái vùng mà mịt mù là khỏi nói. Thì nói đến nhân lành quả lành tại sao nó đáng sợ, là bởi vì đó là cái cơ hội mà để tạo nhân lành nó rất là hiếm, bởi vì phải có minh sư thiện hữu và 1 tỷ điều kiện thích hợp chúng ta mới có thể tạo nhân lành. Nhớ nha, cái này nhớ nha, các vị đừng có nói với tôi là ô dễ mà tôi sách mới tiền tôi đi tôi bố thí. Chẳng qua các vị sống trong cái thời đại này, trong cái điều kiện thế giới nhân văn hôm nay thì mình mới thấy cái chuyện mà bố thí nó dễ. Chứ sẽ có những lúc trên thế giới này cái chuyện không cần thế giới, có những miền đất, có những lãnh thổ, những quốc gia, những cái địa phương mà cái chuyện mà mình giúp đỡ người khác, chia sẻ về tinh thần, vật chất hay công sức đó, là nó làm chuyện rất là xa lạ. Tôi nói thiệt cho bà con nghe, có rất nhiều người mà tôi ở gần họ 1 tháng trời đó, tôi không nghe được một cái mùi nào của thiện pháp hết. Chết, nếu mà nội lực yếu là ở gần nhỏ là những cái nắm tay nhau mà về cuối miền biên biển chim bao, các vị hiểu không? Tôi đã từng sống với người như vậy. Cả tháng trời nhìn họ, nghe họ, không thấy một cái mùi nào để mà mình đi lên hết. Cho các vị biết, các vị đừng có tưởng mà dễ ăn nha. Cho nên là cái nhân lành đã khó rồi mà còn cái quả lành đó, mà khi mà mình có được quả lành đó là mình vui đầu, mình gục mặt của mình vô đó nó mình hưởng nha, nhớ nha, cứ vui đầu gục cái mặt vô đó nó mình hưởng nha, là coi như cái cửa lên là không có. Nhân lành đã khó tạo mà tối hồi hưởng quả lành á thì cũng lại là một cơ hội để mình gục mặt, mình gục đầu, gục cái mặt mình vô trong đó để làm chi, là để đi xuống làm gì nha. Giàu nè, đẹp nè, khỏe nè, được yêu đương nè, có uy tín nè, có quyền lực là mấy cái nó toàn là mấy cái đẩy đi xuống không. Có được bao nhiêu người trong cuộc đời này Khi gặp quả lầm mà vẫn tỉnh táo để đi lên, khi gặp quả lầm chỉ lấy đó làm cơ hội, điều kiện, môi trường, phương tiện để mà làm lành, để tạo nhân lành. Có được bao nhiêu người, các vị hỏi lòng mình đi nha, có được bao nhiêu người, có được bao nhiêu người gọi là không từ chối cơ hội tạo nhân lành, và khi có được quả lầm đó thì không có gọi là cắm đầu vục cái mặt vô trong đó để mà hưởng quên sập trần đời, có được bao nhiêu người hả? Cho nên nó là phải nói đó là nghĩ tới cái đó mà nó lầm sinh sống. Nhân ác quả ác đáng sợ, đúng rồi, mà nhân lành quả lành cũng đáng sợ, là bởi vì cái nhân lành nó rất là khó, nó rất là khó, mà nếu mà có làm được nó sẽ cũng đưa mình về ba cõi sáu đường, quẩn quanh trong đó, quẩn quanh trong đó. Mà cái vừa ớn nhất là bà con làm ơn treo giùm tôi cái hình con oyster, cái con mà con hào á, treo cái hình đó, nó treo lên tường để mình tu ha. Mình tu nhiều lắm. Thứ nhất, học mình mỗi ngày phát nguyện hai câu: con học hạnh im lặng của hào. Thứ hai, con tu để đời đời kiếp kiếp không làm con hào. Chị nhớ bao nhiêu đó, bởi vì có cái đầu không có biết suy tư, có cái đầu mà chỉ biết sống theo nhu cầu thì coi như y chang con hào. Anh sống giống con gì thì anh về anh làm con đó, nhớ cái đó nha. Anh sống kiểu gì thì anh sẽ có một cái chốn về nó y chang như vậy, nó tương ứng và tương thích, nhớ nha. Cho nên trong phòng dẹp không có thờ cái gì đó, cứ để con hào cho tôi, cái hình con hào là treo cái chỗ hào á, treo toàn đen, nhớ nha. Cứ để nguyện cái sáng trước khi đi làm vậy đó, cứ khấn hai câu. Câu thứ nhất, con nguyện học hạnh im lặng của con hào, làm lành tam tay trái làm không cho tay phải biết. Học hành im lặng của con hào, không khoe mẽ, không nổ banh xác người đối diện. Thứ hai là con tu để con không làm cái lòi như con hào, mang cái kiếp sanh tử mà không có một tí ti nhận thức gì hết nha. Rồi như vậy đó thì gọi là tôi nhắc lại, người mắc nợ đó, người mà mắc nợ đó là coi như là khổ tiền miên khói lửa, coi như khổ là vì phải bị đốc thúc nè, rồi phải trốn chui trốn nhủi nè, rồi phải là bị chủ nợ mà nó tóm được là tiêu đời. Ở đây cũng vậy, khi mà mình sống với bất thiện đó là chuyện đầu tiên là phải trả cái giá rất đắt cho đời sống bất thiện, đó là cái tiền lãi rất là cao. Thứ hai nữa là mình sợ bị chủ nợ đốc thúc, có nghĩa là mình rất sợ khi thấy người lầm, nghe lời lầm là rất là sợ, bởi vì người lầm và lời lầm đó là nó giống đối với mình, nó có tác dụng giống như là chủ nợ vậy đó. Giống như sự có mặt của chủ nợ và cái tiếng đốc thúc của chủ nợ vậy đó. Rồi tiếp theo, cái trốn chui trốn nhủi của chủ nợ nó giống như là cái kiểu sống mà cúi mặt thẹn thùng ngại ngùng của người bất thiện như vậy. Ở mỗi khi là họ cũng làm mưa làm gió, cho tới khi họ vô một cái đám đông mà người lầm đó thì họ không được thoải mái, nhớ nha, không được thoải mái. Trong đây có ghi rõ là ước gì đừng nghe biết cái chuyện này của ta. Rồi và cuối cùng đó là khi mà chủ nợ nó tóm được đó là coi như tiêu tùng. Ở đây cũng vậy, khi mà cái ác nghiệp mà nó trổ quả rồi đó, là hồi nãy tôi nói nó trổ rồi, là một đi thẳng xuống là mấy miền địa ngục, còn không nó làm con hào là chết nha, vô con hào là chết. Ok.